Chương 1259, Mộ Nhan, ta không biết người này, 16, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết chậm rãi phu y góc áo, thanh âm ú lãnh, chậm rãi nói, bổn quân làm cái gì lựa chọn, muốn cùng ngươi giải thích sao không đế quân thứ tội địch hữu đạo dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống xuống dưới. Thậm chí liên không thể xưng hô đế quân đều quên. Nhưng trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn dù kinh sợ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng. Đại nhân ngài muốn đi Diêu Quang phân viện, là vì vị này quân tiểu thư sao địch hữu đạo nhìn về phía Mộ Nhan, trên mặt lộ ra một cái hiền lành tiêu dung, Tề Minh từng nói cho ta, tinh thần học viện tới một vị kinh thái tuyệt diễm hệ phụ trợ nhạc sĩ, lại bị bất công phân phối đến Diêu Quang phân viện, việc này là chúng ta tinh thần học viện thất trách. Cách đó không xa Ngụy Thiên Minh nghe nói như thế, sắc mặt biến, sợ hãi mà phẫn hận gục đầu xuống. Địch hữu đạo lơ đãng nhìn hắn một cái. Lại đối Mộ Nhan cười đến càng thêm nhu hòa, quân tiểu thư có phải là cùng đại nhân cùng Mặc đạo sư là quen biết cũ đâu tại một quảng trường mấy vạn nhân sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Mộ Nhan cấp tốc mà dứt khoát lắc đầu, không, ta không biết hắn. Đế Minh Quyết sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Mộ Nhan cười khan một lần, lại quả quyết quay đầu, không đi quản hắn. Nói đùa cái gì các nàng tiêu diêu môn thế nhưng là lo liệu muốn tại tinh thần học viện bên trong điệu thấp học tập, tìm kiếm tiểu bảo. Nếu như bị học viện này người biết mình cùng Đế Minh Quyết quan hệ, lại thêm tiểu sư thúc, nàng tuyệt đối sẽ trở thành toàn tinh thần học viện số một công địch. Thật sao địch hữu đạo không nghĩ tới, tốt như vậy có thế trèo lên Đế Minh Quyết cơ hội, thiếu nữ này vậy mà như thế dứt khoát phủ nhận. Hắn có chút nhíu mày, có chút không vui, nhưng vẫn là ấm giọng nhu hòa mở miệng, quân tiểu thư, lấy tài hoa của ngươi, Diêu Quang phân viện là tuyệt đối không xứng với ngươi. Ta nhìn ngươi càng hẳn là đi Thiên Xu phân viện mới là. Một bên nói, địch hưu đạo một bên vụng trộm nhìn Đế Minh Quyết một chút. Gặp hắn không có nổi giận dấu hiệu, lập tức cảm thấy lại định. Nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt cu nở dê càng phát ra ôn hòa, về phần chuyển phân viện sự tình, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi bị phân phối đến Diêu Quang phân viện, đúng là tiểu nhân hãm hại, bây giờ làm ra điều chỉnh, cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được đúng là tiểu nhân hãm hại mấy chữ này, Ngụy Thiên Minh sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một cái xó xỉnh bên trong gia tiêu diêu môn, lại còn có thế trèo lên như thế thân phận tôn quý nhân vật. Nếu là thật sự bị mấy người kia lật người, thậm chí đi Thiên Xu viện, kia Âu Dương Khanh chẳng phải là cùng Lăng Vũ Xanh có thế sớm chiều ở chung hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, cũng đều phải uổng phí rồi địch hữu đạo tha thiết mà nhìn xem Mộ Nhan. Hắn tin tưởng, chỉ cần Mộ Nhan chịu đi Thiên Xu viện, đế quân nhất định cũng sẽ đi cùng. Thậm chí, vì đế quân, dù là đem Diêu Quang phân viện 7 người đều điều đi Thiên Xu viện QNZ không quan trọng. Nhưng mà, Mộ Nhan trả lời rất mau đánh phá suy nghĩ của hắn, viện trưởng nói đùa, ta là tự nguyện đi Diêu Quang phân viện, mà lại ta hiện tại cảm thấy, Diêu Quang phân viện rất tốt, cũng không muốn đổi phân viện. Địch hưu đạo sắc mặt cứng đờ, chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Vân Nhược Hàn bọn người, quân tiểu thư, chỉ cần ngươi đồng ý đi Thiên Xu viện. Sư huynh sư đệ của ngươi cũng có thể không cần. Sở Mạt Ly ôn nhã cười đánh gãy địch hữu đạo, chúng ta cũng cảm thấy, lưu tại Diêu Quang phân viện rất tốt. Địch hữu đạo bị trận một câu đều nói không nên lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà đối với Diêu Quang phân viện 7 người này, trong lòng của hắn đã dâng lên một cỗ hoàng khí. 6 chương hoàn tất, xem hết nhớ kỹ cho A tử ném cái phiếu A, cuối tháng đâu, có một chương là một chương, ô ô ô. Không có phiếu hảo tâm chua PS, nhân khí nhân vật hoạt động kết thúc, xếp hạng trước 10 mời đến 7 lạc vũ, thu hoạch các ngươi quà tặng, cảm tạ các ngươi, a a tấu chương xong.